Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340: Súy côn cùng tập kích. Chương 57: Súy côn cùng tập kích dẫn đầu người nước ngoài mắt thấy quốc tế bạn bè thân phận không có tác dụng gì, chỉ có thể quay đầu. Có chút bất đắc dĩ đối bên người một cái đồng bạn thấp giọng nói: "Toby, ngươi đi ngăn chặn hắn, những người khác cùng ta rời khỏi nơi này trước. Nhớ kỹ, có thể hòa bình giải quyết liền hòa bình giải quyết, coi như động thủ cũng tận lượng đừng đem sự tình làm lớn. Thân phận của chúng ta không thể lộ ra ánh sáng, không phải vạn bất đắc dĩ chớ chọc cảnh sát chú ý, được." Tên là Toby nam nhân nhẹ gật đầu, đi đến Trương Hằng trước mặt, dùng mình cao lớn thân thể chặn Trương Hằng ánh mắt, sau đó thao lấy sứt sẹo tiếng Trung hỏi nói: "Ở đâu? Chúng ta tới dọc theo con đường này tới đều không nhìn thấy, không thể bắt hồ điệp cảnh cáo bài. Mà lại cái này hồ điệp là bắt về cho nữ nhi của ta nuôi. Hôm nay là sinh nhật của nàng." Ngay tại hắn lúc nói chuyện, ba người khác cũng rất có ăn ý lui lại, muốn xuyên qua bụi hoa, đi vào bên tay phải một con đường khác bên trên. Nhưng là sau một khắc, một người trong đó quay đầu, lại vừa hay nhìn thấy lưu lại kéo dài cái kia đồng bạn không nói tiếng nào mới ngã xuống đất. Hắn thấy thế kinh hãi, lập tức mở miệng xông phía trước nhất người hô nói: "Tom, có biến." Còn lại hai người nghe vậy cũng tranh thủ thời gian dừng bước, mà há mồm nhắc nhở người kia lúc này càng là đã từ trong túi móc ra một thanh chồng chất đao. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối diện người kia động tác lại càng nhanh. Rõ ràng trước một giây trước cách hắn còn có đại khái 10 mét khoảng cách, một giây sau liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lúc này hắn thậm chí cũng còn không thể hoàn toàn mở ra cái kia thanh chồng chất đao, trên bụng liền đã trước trúng một quyền. Trương Hằng không quản ôm bụng ngã xuống ra hỏa, rất nhanh liền lại nhào về phía trước mặt hắn cái kia á đuệ. Nhưng là có đồng bạn đự cảnh, hắn lại là đã chuẩn bị kỹ càng, lấy ra một bộ chỉ hổ nắm trong tay. Cùng trong phim ảnh khác biệt, chỉ hổ loại vật này cũng không phải là càng sức tưởng tượng càng tốt. Trên thực tế những cái kia nhìn hung ác chỉ hổ rất có thể cho người công kích mang tới tổn thương càng lớn, bởi vì xương ngón tay là rất yếu đuối bộ vị, làm không tốt đối diện còn không bị thương tích gì. Chính ngươi ngón tay trước gãy xương. Á Duệ hiện tại mang theo trên tay liền là một bộ thường thấy nhất bốn ngón tay chỉ hổ. Mang đúng lời nói đánh người lại so với tay không uy lực phải lớn, nhưng là dưới tình huống bình thường cũng sẽ không thật làm ra nhân mạng đến. Đây cũng là vì chấp hành trước đó dẫn đầu cái kia người nước ngoài mệnh lệnh. Mà lại Trương Hằng cùng hắn một phát vào tay liền có thể rất rõ ràng cảm giác được đối phương là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, chí ít tại thực quyền kích cái này một hạng trên đã có thể gặp phải một chút nghiệp dư quyền thủ. Ra quyền mau lẹ, lực lượng 10 phần, đồng thời thân hình cũng cực kỳ mạnh mẽ, tựa như một đầu báo săn. Hai người tại thời gian một cái nháy mắt bên trong đã thay đổi mấy quyền. Trương Hằng mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng lại cũng không có có thể lập tức cầm xuống đối phương. Bất quá cái này đã đầy đủ để đối diện hai người cảm thấy chấn kinh, thậm chí trong đầu nhịn không được nổi lên trong truyền thuyết Trung Quốc công phu. Chỉ là một trận chiến này tới có chút không hiểu thấu, cho tới bây giờ mấy cái này người nước ngoài còn không biết đối diện người trẻ tuổi kia vì sao lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Luôn không khả năng thật là bởi vì trong công viên không thể nắm bắt loạn hồ điệp đi. Nhưng đã đến loại thời điểm này lại nghĩ những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Tên là Tom người nước ngoài chỉ là giật mình, lập tức liền gia nhập chiến đấu bên trong. Hắn trước đem trong tay bình thủy tinh trước bỏ qua một bên, sau đó tay phải theo bản năng sờ về phía bên hông nơi nào đó nhô lên, nhưng là do dự một chút, lại hướng lên di động, bắt lấy một cây màu đen súy côn. gỡ xuống cây kia suý côn bước nhỏ là hướng lên lắc một cái. Về sau lại xuống vung, hoàn thành ra côn, sau đó một tiết hợp kim đầu từ côn trước đưa ra ngoài. Tom cầm cây kia suý côn xông Trương Hằng phóng đi. Trước đó đứng vững nửa phút hắn cảm thấy mình đã thấy rõ thế cuộc trước mắt. Mặc dù cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa tốc độ rất nhanh, thân thủ cực kỳ tốt. Thừa dịp bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp theo khẩu khí bỏ vào hai người, mà lại áp chế hắn một đồng bạn khác. Nhưng là đã hắn không có cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu, vậy đã nói rõ thực lực của hai bên chênh lệch cũng không tính quá lớn. Như vậy một khi hắn gia nhập chiến đấu, như vậy thắng bại thế cục cũng sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Chính là căn cứ vào phán đoán như vậy mới khiến cho hắn làm ra hiện tại lựa chọn. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn buông xuống trong tay bình thủy tinh, ý đồ tới gần Trương Hằng về sau, trước mắt tình thế nhưng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trương Hằng không tiếp tục cùng trước mặt đối thủ so đấu quyền pháp, mà là cầm trước đó xử lý cái thứ hai người nước ngoài lúc thu hoạch trồng chất đao. Đã dần dần quen thuộc dưới mắt loại này chiến đấu hình thức, Á Duệ nam tử chỉ thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Ngay sau đó không đợi hắn làm ra cái gì phòng bị động tác, bốn cái ngón tay đã cùng nhau bị cắt đứt. Mà nguyên bản bị nắm trong tay chỉ hổ cũng theo đó rớt xuống đất. Theo một đao kia bị định trụ, còn có Tom thân thể. Trong lòng của hắn dâng lên thấy lạnh cả người. Bởi vì hắn ý thức được mình đã trong lúc vô tình đã rơi vào đối phương cái bẫy. Đối diện tên kia trước đó ẩn giấu thực lực, dĩ nhiên không phải vì chuyên môn kiến tạo hí kịch hiệu quả, mà là tại dẫn dụ hắn thả ra trong tay bình thủy tinh. Đồng thời tới gần, suy nghĩ minh bạch điểm này, Tom lập tức dừng bước. Mặc dù thân thủ của hắn là trong bốn người tốt nhất, nhưng mà hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Trương Hằng. Sau một khắc lại là không chút do dự vứt hết trong tay suý côn, đồng thời đưa tay lần nữa sờ về phía bên hông. Nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cũng không cao, bởi vậy hắn cũng là trong bốn người duy nhất đeo súng người. Nếu như hắn có thể tại Trương Hằng chạy đến trước người hắn lúc kịp thời móc ra thương đến, như vậy thì còn có thể một lần nữa khống chế lại cục diện. Nhưng là ngay tại quyết định thật nhanh, Tom sắp nắm chặt cán súng thời điểm, tay phải chợt đau xót. Cái kia thanh trồng chất đao đã cắm vào trên mu bàn tay của hắn. Mà Trương Hằng cũng tới đến trước mặt hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Tom ngược lại triệt để buông lỏng xuống. Bởi vì hắn biết mình đã mất đi phản kháng cuối cùng thời cơ. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hằng, con mắt chịu đựng đau đớn dùng lưu loát Hán ngữ hỏi nói: ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn nhúng tay sự tình hôm nay? Một cái hoàn toàn người không liên hệ. Không cần khẩn trương, Trương Hằng nói, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Tom nghe vậy lắc đầu, vậy ngươi không nên xen vào việc của người khác. Chúng ta tại làm cũng không phải là chuyện gì xấu. Vừa vặn tương phản, một khi thành công, đối với ngươi ta, chính là đến cả nhân loại chủng tộc đều lợi nhiều hơn hại. Cái trước cùng ta phác họa loại này Mỹ, hảo nguyện cảnh người đã chết không thể chết lại. Ngươi đương nhiên có thể giết chết ta, thậm chí giết chết tất cả chúng ta. Nhưng là cái này không cách nào ngăn cản chú định chuyện sắp xảy ra. Ta lúc đầu cũng không nghĩ ngăn cản. Trương Hằng đi đến Tom trước người, rút ra bên hông hắn cây súng lục kia, mở ra băng đạn mắt nhìn bên trong đạn. Ta chỉ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi vẫn là bỏ bớt khí lực đi, ta cái gì cũng không biết trả lời. Tom gọn gàng dứt khoát nói. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Vậy ta không thành vấn đề. Hết chương.